Quan hệ tình nhân, chương 38, 38, mày định làm gì em ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hạ Dương đi ra ngoài ban công, Lạc An nhìn thấy nghi hoặc, Hạ Thiếu Lạc An lại hỏi. Hạ Thiếu buổi tối muốn anh về, hay là ở đây qua đêm? Về, Hạ Dương lấy điện thoại nhìn thời gian, theo thói quen nói. Ly Tâm tới chưa, gọi em ấy tới đón tôi. Hắn vừa nói lời này ra, nháy mắt xung quanh chìm trong yên tĩnh. Qua vài giây, mới có một người nói. Hạ Thiếu, Ly Tâm đã chết rồi. Nhưng Hạ Dương dường như không nghe thấy, tiếp tục hỏi. Ly Tâm sao còn chưa tới? Trong phòng nhất thời không ai dám lên tiếng nữa. Hạ Dương mệt mỏi nhắm hai mắt lại dựa vào sofa. Cuối cùng mọi người đành gọi cho trợ lý của hắn đưa hắn về. Hơn nửa đêm, đang ngủ mà phải từ trên giường bò dậy thay đồ rồi đến quán bar đón Hạ Dương. Cuối cùng phải tăng ca giữa đêm mà phá hỏng giấc ngủ, cậu tự nhủ với lòng sáng mai phải nói sếp tăng lương cho hắn. Đến quán bar, trợ lý đỡ hắn ra xe trong tình trạng hắn đã say mềm. Hạ Dương mở mắt lờ mờ thấy bóng dáng của một cô gái đang thắt dây an toàn cho hắn. Hạ Dương, Tâm, Ly Tâm, bất chợt hắn kéo tay trợ lý về phía mình, tâm trạng lâm lâm khó tả, cuối cùng thì em cũng chịu về với ảnh rồi. Cậu trợ lý bối rối vừa gỡ tay hắn vừa bảo, Hạ Tổng, tôi là trợ lý đáng yêu của ngài đây mà, tôi không phải cô chủ đâu. Hạ Dương, hôm nay là ngày cá tháng tư phải không? Tại sao lại đi mà không nói lời nào vậy chứ? Sau đó hắn lại ngủ thiếp đi. Cậu trợ lý thở dài, tại sao sếp của cậu trên thương trường không khuất phục một ai, không thua một dự án lớn nào nhưng Hạ Tổng lại ngốc nghếch trên đường tình duyên vậy? Cô chủ là cô gái rất tốt. Ở nhà luôn có cơm canh nóng hỏi cho hắn, luôn chăm sóc ngôi nhà sao cho đầy sức sống và tại sao mỗi khi say lại bắt một cô gái bé nhỏ đi đón một người đàn ông nhậu nhẹt say xỉn cơ chứ? Đã vậy còn không thấy một lời than vãn, tại sao Hạ Tổng lại không biết trân trọng một người như cô Ly Tâm như vậy? Sau một lúc thì Hạ Dương cũng thả tay cậu trợ lý mới có thể lái xe về chung cư, sau một lúc thì Hạ Dương đã mơ màng tỉnh giấc, ánh mắt hắn mông lung nhìn người qua đường lui tới bên ngoài cửa kính. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại ở một ngã tư, chờ đèn giao thông. Bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi, Hạ Dương nhìn về phía cửa hàng, chợt chú ý đến một cô nàng cao gầy từ bên trong đi ra, đang cúi xuống cầm điện thoại. Trong phút chốc, hình ảnh cô nàng kia cùng bóng dáng trong trí nhớ của hắn dần dần trùng lên nhau. Chỉ là khi người con gái kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại hoàn toàn xa lạ, chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi. Hạ Dương không để ý nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trợ lý lái xe đưa Hạ Dương về đến dưới chung cư. Tới rồi, Hạ Dương mở mắt ra, đột nhiên lại hỏi. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Ông chủ cậu trợ lý mệt mỏi nói. Cô chủ đã mất hơn một tháng rồi. Hạ Dương không nói gì nữa, xuống xe một mình trở về căn hộ. Bật đèn lên, Hạ Dương ra ban công ngồi trên ghế sofa giữa những chậu hoa. Đồ đạc trong căn hộ vẫn y như cũ. Vẫn giữ được hơi thở sinh hoạt của hai người. Nhưng, Ly Tâm đã chết, chết sạch sẽ đến nỗi 5 năm trời không để lại một tấm ảnh nào như chưa từng tồn tại trên vi gian, chỉ còn lại một hộp tro cốt. Nhưng đôi khi, Hạ Dương lại cảm giác rằng Ly Tâm vẫn chưa chết. Bởi vì khắp mọi nơi xung quanh hắn đều tràn ngập hình ảnh sinh hoạt thường ngày của Ly Tâm. Mọi nơi, bên cạnh thiếu đi một người, sinh hoạt cũng cứ theo lẽ thường diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương vẫn như trước, ban ngày đến công ty, buổi tối thỉnh thoảng đến quán bar tụ tập với đám người Lạc An, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau hắn dường như quên sạch ký ức về tối hôm qua sau khi uống rượu, kể cả chuyện hắn nhìn lầm trợ lý của hắn thành cô gái đã ở bên hắn 5 năm. Hôm sinh nhật của Lạc An, hắn bao cả quán bar riêng. Hạ Dương cũng đến. Rõ ràng Lạc An mới là nhân vật chính nhưng trung tâm bữa tiệc lại hướng hết về phía Hạ Dương. Lạc An cũng không bận tâm, rót một ly rượu đầy cho Hạ Dương. Trên bàn tiệc, một đám thiếu gia tán gẫu linh tinh và chơi bàn bạc. Hạ Dương không tham gia mà chỉ nheo mắt dựa vào gối sofa, thản nhiên nghe chuyện. Cho đến khi cửa phòng mở ra, có người từ bên ngoài bước vào. Hạ Dương chỉ nhất thời nhìn thoáng qua liền sửng sốt, ở cửa phòng. Một cô gái tóc đen đang từ từ đi vào, có chút ngại ngùng. Cô cũng có dưới đuôi mắt phải có nốt chi lệ, mặc một chiếc váy trắng. Trong phòng, ánh sáng tương đối tối tăm, thoạt nhìn thì cô gái này và Ly Tâm giống nhau đến 60, nhưng nét mặt của cô gái này có phần sắc sảo thiên về gợi cảm hơn và tuổi cũng nhỏ hơn. Những người khác trong phòng cũng chú ý tới cô gái này, trong vô thức mọi ánh mắt đều hướng về phía Hạ Dương. Còn Lạc An cười nói, Hạ Thiếu, cậu xem gương mặt của cô nhóc này giống Ly Tâm lắm đúng không? Hạ Dương nói lời nào nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô gái kia, trong lòng phập phồng khó chịu. Cô gái kia dường như không quen với việc bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy nên hơi sợ, cúi đầu xuống, nhưng vẫn bước đi về phía ghế sofa. Lạc An lắc lắc ly rượu, tự đắc nói, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới tìm được cô nhóc này. Cô gái ấy vừa đi tới trước mặt Hạ Dương, ngoan ngoãn cúi đầu. Lạc An thúc giục, ngẩng đầu lên cho Hạ Thiếu nhìn xem nào. Cô gái ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, thận trọng nói. Hạ Tổng, cô gái nói chuyện với một thanh âm rất nhẹ, cũng có chút giống với Ly Tâm. Hạ Dương không nhúc nhích, đôi mắt đen láy vẫn nhìn người trước mặt. Lạc An nằm trên sofa, cô ta cũng biết chơi violin một chút đấy, rất giống Ly Tâm đúng không? Lúc ấy tôi vừa liếc mắt một cái liền nhìn trúng cô ta. Cô gái cũng chậm rãi vươn tay. Đầu ngón tay đặt ở dây thắt lưng Hạ Dương. Chẳng qua còn chưa kịp cởi ra thì bàn tay đã bị Hạ Dương gắt gao nắm lại. Đừng chạm vào tôi, ngữ khí Hạ Dương lạnh băng, hất tay cô gái kia ra. Cô nhóc vội vàng thu tay lại, sợ sệt lùi ra sau. Hạ Dương lấy một ít khăn giấy trên bàn, từ từ lau nơi cô ta đã chạm vào hắn. Lạc An nhìn thấy còn tưởng rằng Hạ Dương có bệnh sạch sẽ nên liền nói. Cô ta rất sạch sẽ, còn chưa ai động tới. Lạc An uống một ngụm rượu, như là uống say rồi lá gan cũng lớn hơn. Mà cũng đúng, gương mặt của Ly Tâm cảm thấy tốt hơn. Lạc An lắc lắc ly rượu, cười như không cười. Cũng không biết Ly Tâm ở trên giường như thế nào, chắc là rất hút hồn nha, ha ha. Nếu Ly Tâm còn chưa chết, chờ ngày nào đó Hạ Thiếu chơi chán rồi, tôi cũng muốn thử xem. Nhưng Lạc An còn chưa nói xong, bất ngờ một bóng người to lớn lao về phía mình. Ngay sau đó, cảm giác được thân thể bị đè xuống bàn, đầu bị một bàn tay to lớn ghì mạnh đập trúng. Email protected, cứng, Hạ Dương dùng một tay nhặt trúng một chai rượu trên bàn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Sức tay Hạ Dương rất lớn, hắn cầm chặt chai rượu đập mạnh vào đầu Lạc An, mảnh thủy tinh cũng cứa vào tay hắn, máu nhỏ thành giọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hạ Dương lại không cảm thấy một chút đau đớn nào. Mày nói gì cơ? Mày định làm gì em ấy? Sự việc diễn ra quá nhanh, những người xung quanh tức khắc hoảng lên, vội vàng xông tới ngăn Hạ Dương lại. Hạ Thiếu, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Phòng bà một mớ hỗn độn, máu tươi chảy đầy sàn. Bảo Ngọc nghe được tin, rạng sáng đã vội vàng chạy tới bệnh viện tư nhân. Lạc An bị đưa vào phòng cấp cứu, trên tay Hạ Dương cũng bị thương. Khi Bảo Ngọc nhìn thấy Hạ Dương thì bác sĩ đang rửa miệng vết thương trên tay cho hắn. Mà bên cạnh Hạ Dương có một cặp vợ chồng trung niên đang đứng, thái độ cung kính nhìn Hạ Dương nói. Hạ Thiếu, Lạc An là do chúng tôi không dạy dỗ tốt, thật sự xin lỗi. Lạc An bị chúng tôi chiều hư, lần này là nó mắc lỗi. Hạ Dương không lên tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn bác sĩ băng bó vết thương. Hạ Thiếu, ngài đừng giận, sau khi trở về, chúng tôi nhất định sẽ giao huấn lại nó cho thật tốt, mong ngài tha cho nó. Người vợ thấp giọng cầu xin, thật lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng, hãy chắc rằng cái miệng đó của hắn sẽ không nói nữa. Được, chúng tôi bảo đảm về sau sẽ không cho nó nói nữa. Cũng sẽ không bao giờ để nó làm bẩn mắt ngài, đôi vợ chồng luôn miệng tha thiết cầu xin hắn ta. Cách chương.